Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, có ngươi thật tốt. Chết rồi sống lại, loại sự tình này, cũng liền nắm giữ hệ thống Lâm Diệp, có thể làm được. Tại thường nhân trong mắt, Đinh Hương đã chết đi lấy được thấu thấu. Trước mắt cái này Đinh Hương, không phải là quỷ còn có thể là cái gì? Cha, ta là Đinh Hương nha. Ngươi không nhận ra nữ nhi à? Đinh Hương cười ha hả đi đến phụ thân trước mặt. Thế nhưng nụ cười kia bên trong lại là mang theo một tia lạnh lùng cùng thất vọng đau khổ. Không, không không, ngươi không phải là nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta Đinh Hương đã sớm chết. Chết, chấm ngoặc kép, dọa đến hồn bất phụ thể Đinh Quế. Cả người nằm dạp trên mặt đất, dùng hai cánh tay che khuất ánh mắt của mình. Điên cuồng hô, đúng a, con gái của ngươi Đinh Hương đã sớm chết. Ngươi còn cần mệnh của nàng đổi 12 vạn, đúng không? Đinh Hương lạnh lùng chất vấn Đinh Quế. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ nói, ta và ngươi ở giữa, liền một chút cha con tình nghĩa đều không có a? Ở trong mắt ngươi, ta thật chỉ là một cái kiếm tiền công cụ a? Lần này khởi tử hoàn sinh, Đinh Hương tâm là thật lạnh. Lúc trước, tuy là trong nhà thụ lấy nhất không bình đẳng đãi ngộ, thế nhưng Đinh Hương lại là một mực dùng mình có thể cung cấp nuôi dưỡng cái gia đình này làm vinh. Muốn phải cố gắng công việc, lại để cho người nhà đều được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng, phụ thân hành động, quá làm cho nàng thất vọng đau khổ. Mỗi người, đều có giá trị của mình cùng ý nghĩa chỗ. Lúc trước Đinh Hương đem lý tưởng của mình cùng nguyện vọng đều chôn thật sâu táng. Vì cái này nhà mà thay đổi giá trị tồn tại. Tại nàng bây giờ xem ra, đây là cỡ nào quyết định ngu xuẩn a? Hy sinh chính mình thanh xuân cùng lý tưởng, nuôi nấng là như vậy phụ mẫu cùng người nhà. Cái này khiến lòng của nàng một tia đất nứt mở, thậm chí so với lúc trước té lầu trong nháy mắt, càng thêm thống khổ. Người không phải là Đinh Hương. A, nữ nhi của ta Đinh Hương đã sớm chết. Chết, chấm ngoặc kép, bị Đinh Hương cái này lớn tiếng chất vấn. Đinh Quế một chút liền phát cuồng ngồi dậy, từ dưới đất nhảy dựng lên, tóc tai bù xù, cả người một đường điên chạy kêu hô hào, giống như người điên. Đinh Quế, điên, chung quanh những thôn dân kia, càng là chạy tứ tán. Lâm Diệp nhà cửa ra vào, chỉ còn lại Lâm Phụ Lâm Mẫu cùng với Lâm Diệp cùng Đinh Hương. Tiểu Diệp, cái này, đây quả thật là Đinh Hương. Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Đinh Hương mãnh liệt nhìn. Trong lòng bọn họ tuy là không sợ Đinh Hương, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy điều đó không có khả năng. Nhất định là chỗ nào cái cùng Đinh Hương giống nhau như đúc nữ hài. Bằng không, lúc trước đều té thành như thế thi thể, làm sao có thể còn có thể cứu sống được đâu. Dù là cứu sống, y thuật cao minh đến đâu bác sĩ, cũng vô pháp để cho nàng mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Xem ra giống như chưa từng có nhận qua tổn thương đồng dạng. Thế nhưng, Lâm Phụ Lâm Mẫu chỗ nào biết rõ. Lâm Diệp có hệ thống. Thế nhưng không gì làm không được. Dùng nguyện vọng tạp phục sinh một người, căn bản cũng không tại lời nói dưới. Đinh Hương, nhìn tới, cha ngươi là đã trở thành triệt để điên. Lâm Diệp nhìn về phía nơi xa điên điên khùng khùng Đinh Quế, thở dài một hơi, hỏi, vậy ngươi về sau muốn làm sao xử lý? Đinh Hương ngẩng đầu lên nhìn Lâm Diệp một chút, biết rõ Lâm Diệp hỏi là cùng trong nhà quan hệ, liền mười phần quả quyết nói, lúc trước Đinh gia Đinh Hương đã chết đi, ta công việc nhiều năm như vậy, dưỡng dục tri ân, cũng sớm đã còn cho bọn hắn, cuộc sống sau này. Ta hy vọng có thể truy tìm ta giấc mộng của mình, đi đến kinh thành lên đại học. Chẳng qua là, Lâm Diệp, ta không yên lòng chính là muội muội Đinh Mai. Đối với cái nhà kia, Đinh Hương kỳ thật đã trở thành không có cái gì có thể lưu luyến. Ma bài bạc tăng thêm tửu quỷ phụ thân, trọng nam khinh nữ hơi một tí đánh mắng mẹ của mình. Ham ăn biếng làm suốt ngày ở nhà chơi máy vi tính ngủ nướng không kiếm sống ca ca tàu tử. Duy nhất lại để cho Đinh Hương cảm thấy có chút không bỏ xuống được, liền là muội muội của mình Đinh Mai. Nàng không hy vọng Đinh Mai trải qua cùng chính mình trước đó đồng dạng sinh hoạt. Nàng hy vọng Đinh Mai cũng có thể có giấc mộng của mình, cuộc sống của mình. Mà không phải trông coi dạng này một ngôi nhà, chịu mệt nhọc. Thế nhưng, Đinh Hương chính mình lại đồng thời không có năng lực như thế có thể giúp Đinh Mai. Hết thảy, đều chỉ có thể cầu trợ ở Lâm Diệp. Không có vấn đề, Đinh Hương, người cứ yên tâm tốt. Đinh Mai ta sẽ an bài. Phía dưới ngươi trọng yếu nhất chính là chuẩn bị cẩn thận một chút. 6 tháng cuối năm cùng ta cùng một chỗ đi đến kinh thành đến trường. Đối ở hiện tại Lâm Diệp tới nói, muốn an bài một chút Đinh Mai công việc cùng sinh hoạt, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không nói trước từ Trần Thiên Hào bên kia tiếp nhận tới toàn bộ Kiến An thành phố giải trí sản nghiệp, liền là ba mẹ của mình Lâm sư phụ mì ăn liền cửa hàng, cũng có thể rất tốt đem Đinh Mai cho dàn xếp lại. Không tất yếu ổ tại ngọn núi nhỏ này thôn ở trong nhìn hài tử mang hài tử. Mà lại, bởi vì Đinh Hương nhà là đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ, lúc đó Đinh Hương chết về sau, Đinh Quế vì lấy thêm một phần đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo trợ cấp, liền cố ý không có hướng phái xuất sở trình báo Đinh Hương tử vong. Cho nên Đinh Hương hộ khẩu cùng thân phận đều không có tiêu hộ. Cái này cũng miễn đi Lâm Diệp một phen phiền phức. Ánh chiều tà, tây dưới, bờ sông nhỏ, hai cái chặt liên tiếp đi cái bóng. Bị ánh chiều tà kéo đến rất dài rất dài. Rầm rầm, nước sông vui sướng đang chảy lấy. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong nước một chút cá bơi. Thậm chí còn có một số tôm nhỏ cùng con cua. Đinh Hương tâm tình phá lệ vui sướng. Giống như lâu khốn trong lồng chim hoàng yến đồng dạng. Đột nhiên một chút liền trở về trời xanh. Trên người gông xiềng hoàn toàn đều phóng thích mở. Tự do phi thường. A, chấm ngoặc kép. Hướng về Đại Sơn. Đinh Hương thoải mái hô. Ta rốt cục cũng có thể lên đại học. Ta rốt cục lại có thể ca hát. A. Chúc mừng ngươi, Đinh Hương, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng cười đi theo hô. Trong nội tâm có một loại không nói được thoải mái. Có lẽ người sở dĩ khác biệt với động vật. Một điểm rất trọng yếu chính là, động vật trên cơ bản sẽ chỉ vì mình sinh tồn cân nhắc. Tất cả cảm giác vui thích đều đến từ tự thân thu hoạch được. Thế nhưng, người lại có thể bởi vì trợ giúp người khác, mà thu hoạch được một loại cao cấp hơn vui vẻ cảm giác. Cảm ơn ngươi, Lâm Diệp, đối, ta mơ hồ có cảm giác. Lâm Diệp, ngươi thật giống như tại của ta trước mộ phần hát một bài cái gì ca. Rất êm tai, là chuyên môn vì do ta viết ca a. Bởi vì ta có nghe được thật nhiều câu Đinh Hương hoa. Có thể hay không lại hát cho ta nghe nghe. Hai người ngồi tại bờ sông nhỏ. Hai chân cứ như vậy dập dờn đang uống nước bên trong. Đinh Hương buông thõng mái tóc. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lâm Diệp nói. Đúng, bài hát này là đưa cho ngươi. Ta muốn, ngươi cũng nhất định sẽ ưa thích. Lâm Diệp cười cười, liền bắt đầu thanh hát lên. Ngươi nói ngươi yêu nhất Đinh Hương hoa, bởi vì tên của ngươi liền là nó. Cỡ nào mỹ lệ hoa, đa sầu đa cảm người a. Cái kia trước mộ phần nở đầy hoa tươi, là ngươi cỡ nào khát vọng xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép. Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại rất dùng tình. Đinh Hương rất lắng nghe, nước mắt tại hốc mắt ở trong ngậm lấy. Thân thể lại bất chi bất giác hướng về Lâm Diệp dựa đi tới. Chăm chú bắt lấy Lâm Diệp cánh tay, nhịn không được cắn môi nói một câu. Lâm Diệp, có ngươi, thật tốt. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.